Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, Phong Luân kế hoạch. Từ Niên đem Phong Luân trực tiếp mang về chỗ ở của mình. Đã đối phương biết thân phận của hắn, lại biết hắn sư tôn. Nghĩ như vậy hẳn là hắn sư tôn từng tại trước mặt bọn hắn nhắc qua tự mình. Nếu không cái này Phong Luân làm sao lại biết thân phận của hắn? Người biết sư tôn ta. Trong tiểu viện, Từ Niên cùng Phong Luân ngồi đối diện nhau. Giờ phút này trong nội viện, liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Về phần Băng La, Long Thiên Nhi bọn người, thì là bị Từ Niên đuổi. Thay hắn đi Thiên Bảo Các đem những cái kia thượng phẩm linh khí cho bán đi. Từ Niên cũng không muốn nhường Băng La bọn hắn biết mình thân phận. Cho nên cố ý đẩy ra bọn hắn. Không sai. Người sư tôn Bạch Thiên Hàn là chúng ta thái cổ nhất tộc khách quý. Cũng là chúng ta thái cổ nhất tộc danh dự trưởng lão. Từng tại chúng ta trong tộc sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Phong Luân gật gật đầu nói. Vậy ta sư tôn hắn hiện tại ở đâu? Từ Niên vội vàng hỏi. Kỳ thật hắn đến tu chân giới còn có một cái mục đích. Đó chính là tìm kiếm hắn sư tôn Bạch Thiên Hàn hạ lạc. Cho nên theo tiến vào tu chân giới đến nay, hắn một mực tại âm thầm nghe ngóng Bạch Thiên Hàn sư tôn hạ lạc. Thế nhưng là theo hắn không ngừng thăm dò, hắn lại phát hiện tự mình sư tôn càng phát thần bí. Bạch Thiên Hàn tiền bối đến cùng ở đâu? Ta cũng không biết, hắn chỉ là 3 năm trước đây tới một chuyến chúng ta thái cổ nhất tộc. Nói với chúng ta ngươi sự tình. Sau đó liền rời đi. Phong Luân lắc đầu nói. Nói ta sự tình. Sư tôn ta nói cái gì? Từ Niên tiếp tục hỏi. Tự mình sư tôn làm sao lại cùng thái cổ nhất tộc nhắc lên chính mình sự tình? Bạch Thiên Hàn tiền bối nói. Người có thể làm cho thần lực châu nhận chủ. Trở thành chúng ta thái cổ nhất tộc thống lĩnh. Phong Luân mở miệng nói ra. Ta. Từ Niên một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Phong Luân thế mà lại nói chuyện như vậy. Đúng, chính là ngươi. Bạch Thiên Hàn tiền bối nói qua. Ở trên người của ngươi ẩn chứa to lớn tiềm lực. Phong Luân rất là kiên định nói. Từ Niên trong lòng không còn gì để nói. Hắn nhưng là nghe nói cái này thái cổ nhất tộc thần lực châu đã mấy trăm năm không còn người nhận. Chủ, chẳng lẽ lại cũng bởi vì hắn là Cửu Long Chí Tôn thể. Cho nên cái này thần lực châu hắn có thể nhận chủ. Vạn nhất không thể đâu. Lại nói coi như hắn có thể nhận chủ. Cái này thần lực châu sẽ tại đấu giá hội bên trên đấu giá. Chỉ sợ hắn cũng không còn nhận chủ cơ hội đi. Vậy ngươi định làm gì? Từ Niên quay đầu nhìn về phía Phong Luân hỏi. Phong Luân nghe đến lời này. Lông mày lập tức nhíu lại. Hiện tại biện pháp duy nhất. Chính là đem thần lực châu cho đấu giá được. Thần lực châu là ta thái cổ nhất tộc truyền thừa chí bảo. Tuyệt đối không thể rơi vào người khác trong tay. Phong Luân ánh mắt kiên định nói. Thế nhưng là muốn đấu giá được cái này thần lực châu đến hao phí không ít linh thạch đi. Mà lại liền xem như đấu giá được cái này thần lực châu. Sợ rằng sẽ muốn đem nó dây an toàn rời cái này hành tinh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ Niên mở miệng nói ra, vấn đề linh thạch, Từ lão đệ cũng là không cần lo lắng, ta chỗ này có 100 vạn cực phẩm linh thạch, hẳn là đủ để vỗ xuống khỏa này thần lực châu. Phong Luân mở miệng nói ra, 100 vạn cực phẩm linh thạch, Từ Niên lập tức trừng to mắt, 100 vạn cực phẩm linh thạch đó chính là tương đương với 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Hắn bận rộn ròng rã 20 mấy ngày. Cũng nhiều lắm là chuyển tới mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này Phong Luân mới mở miệng. Chính là 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Thật sự là nhường Từ Niên trong lòng cảm khái vạn phần. Hiện tại duy nhất nan đề chính là đấu giá được cái này thần lực châu về sau. Nên như thế nào rời đi? Chỉ sợ đến lúc đó sẽ có không ít cường giả muốn chặn giết ta. Cướp đoạt bảo vật, mà lại những cái kia trước đó chặn giết ta người. Cũng chắc chắn sẽ không buông tha ta. Phong Luân mở miệng nói ra. Phong đại ca, ngươi còn chưa nói những người kia tại sao muốn truy sát ngươi đây. Từ Niên tiếp tục hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng. Ngươi cũng biết ta là thái cổ nhất tộc hoàng thất. mà chúng ta thái cổ nhất tộc một mực thủ hộ lấy một cái bí mật trọng yếu. Bí mật này liên quan đến một cái phi thường cường đại thần khí. Phong Luân mở miệng nói ra. Thần khí. Từ Niên một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này thái cổ nhất tộc còn có trọng yếu như vậy bí mật. Mặc dù trong tay của hắn cũng có được một cái thần khí. Nhưng là cái này mai thần khí trong tay hắn phát huy ra tác dụng thật sự là quá thấp. Chỉ có trở về sau hắn thực lực cường đại, mới có thể phát huy ra cường hãn tác dụng. Những cái kia truy sát ta người chính là đến từ bốn đại tông môn một trong trời sinh tông người. Mặc dù bọn hắn vì không đánh cỏ động rắn, chỉ là xuất động đệ tử trong môn phái. Nhưng là cái này hai tên đệ tử thực lực phi thường mạnh. Cùng ta đi ra tới tộc nhân đều chết rồi. Phong Luân ánh mắt phẫn nộ mở miệng nói ra. Thái cổ nhất tộc không phải cũng có địa tiên cấp bậc cường giả sao? Vì cái gì không trực tiếp phái ra? Từ Niên vội vàng truy vấn. Chúng ta thái cổ nhất tộc có quy củ. Phàm là đạt tới kiếp cương cảnh cấp bậc cường giả. Nếu như không có thống lĩnh cho phép, là không cho phép rời đi thái cổ tinh vực nửa bước. Nếu không đem vĩnh sinh khó lường hồi trở lại thái cổ nhất tộc. Phong Luân trả lời nói. Kiếp cương cảnh thì không được đi mở. Cái này cái gì cái dám quy củ. Từ Niên nhịn không được nói. Phong Luân cười khổ lắc đầu. Lão Tổ Tông định quy củ. Bọn hắn cũng không dám vi phạm. Không còn kiếp cương cảnh trợ giúp. Bằng ngươi thiên vương cảnh thực lực. Muốn đem thần lực châu mang về thái cổ tinh vực. Quả thực là khó nhập lên trời a. Từ Niên cảm khái nói. Cho nên ta muốn xin từ huynh ngươi hỗ trợ. Đấu giá hội bên trên. Ta hội vỗ xuống cái này mai thần lực châu. Đến lúc đó ta sẽ để cho thiên bảo các đem thần lực châu trực tiếp giao cho ngươi. Ngươi liền trực tiếp đối thần lực châu kinh đi nhận chủ. Nếu như có thể nhận chủ kia tốt nhất. Một khi ngươi nhận chủ. Tộc nhân của ta liền sẽ nhận cảm ứng. Ngươi liền có thể trực tiếp hạ lệnh điều động cường giả tới. Nếu như không thể nhận chủ. Vậy ta liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Sau đó ngươi lại lặng lẽ mang theo thần lực châu rời đi. Mời ngươi cần phải đem mang về thái cổ tinh vực. Phong Luân cực kỳ trịnh trọng nói. Từ Niên lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Nếu như hắn thật không thể nhận chủ. Thật dựa theo Phong Luân nói tới. Cái này Phong Luân chỉ sợ muốn hy sinh chính mình. Đến bảo toàn thần lực châu. Ngươi yên tâm. Coi như ta không thể nhận chủ. Ta có lẽ cũng có thể dẫn ngươi an toàn rời đi. Từ Niên kiên định nói. Trong tay của hắn có thần hành chu. Chỉ cần cực phẩm linh thạch đầy đủ. Hắn tin tưởng không có mấy người có thể đem hắn ngăn lại. Đương nhiên cũng không bài trừ những đại thế lực kia lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Cho nên Từ Niên cũng không dám hoàn toàn cam đoan. Phong Luân nghe được Từ Niên lời nói. Trên mặt cũng lộ ra ý cười. Sau đó hắn liền rời đi Từ Niên tiểu viện. Tại Thiên Bảo Thành là cấm chế động thủ. Cho nên Phong Luân cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Mà Từ Niên thì là tiến vào bế quan tu hành bên trong. Là tuyệt cùng Giang Lăng Dạ một trận chiến. Nhưng hắn thu hoạch rất lớn. Hắn muốn lợi dụng bế quan thời gian hảo hảo sửa sang một chút suy nghĩ. Hắn có thể cảm giác được. Nếu như hắn có thể làm rõ suy nghĩ của mình. Nói không chừng có thể đột phá đến áo nghĩa đại thành chi cảnh. Kể từ đó, chiến lực của hắn cũng sẽ cực lớn biên độ tăng lên. Đối mặt như vậy tiếp xuống nguy hiểm, hắn cũng sẽ có càng lớn nắm chắc. Trong tiểu viện, Từ Niên cầm trong tay lợi kiếm không ngừng chém vào. Mỗi một lần đánh xuống, trong tay hắn lợi kiếm kiếm khí liền lăng lệ một điểm. Hết chương.